Nhất thế tích hoàng, chương 37, 37, ảo thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ vệ trong cung nghiêm ngặt, khắp nơi bố trí người. Nhất định sẽ không có người to gan, dám can đảm ở trong trung cung theo nàng. Nàng thân ở ngoài lâm viên, bụi cây khắp nơi. Thêm nữa buổi tối thị lực của nàng cũng không tốt, không thấy rõ đến cùng người phương nào. Thế nhưng lỗ tai nàng rất thính, nghe được một chút tiếng vang thì dừng bước lại. Mấy ngày nay, Y Thượng Vân giải phong ấn linh lực của nàng, vì vậy, tầm mắt càng chênh lệch rồi. Ban đêm nếu như không có sáng sủa của đèn đuốc, chỉ có dựa vào lỗ tai của chính mình đi nghe, đi suy đoán, vừa rồi đã là như thế. Không lâu lắm, sau bụi cây đi ra một người, trang phục hắc y, Mục Tương Lạc hơi ngây người, trong lòng không kịp thán phục. Người đến thì bước nhanh mà đến, trên dưới đánh giá nàng một chút, thấp giọng nói: "Thiếu tư mệnh, là thuộc hạ Phù Vân." Nàng đương nhiên biết là người Thái Nhất Môn. Thái Nhất Môn ở trong cung đã từng có người, nhưng mà vì an toàn, nàng từ sau khi vào cung liền chưa điều động. Mọi cử động của nàng ở bên trong nhìn kỹ của Y Thượng Vân, manh động đều sẽ rước lấy phiền phức cho mình. Cây cỏ đường hẻm, ngày đông khô vàng, buổi tối thêm mấy phần hiu quạnh. Người ngoài sau khi gần, nàng lạnh lùng nói: "Ai cho phép các ngươi tiến vào?" Đại tế tư tay dài nữa, cũng vươn không vào Bình Dương Thành, vươn không vào tòa thâm cung này. Phù Vân thoáng chần chờ, cúi đầu nói: "Thuộc hạ lo lắng thiếu tư mệnh, liền đến trước xem thử. Thuộc hạ khi đến thật cẩn thận, sẽ không xảy ra chuyện." Phù Vân tuy nói là tư mệnh Thái Nhất Môn, nhưng đối với việc Bắc Chu, biết rất ít, trong lòng Mục Tương Lạc nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Người tới đây thì không từng nghi ngờ. Vì sao thuận lợi như vậy sao? Đây là cung đình của Chu Đế. Dưới chân ngươi đứng càng là trung cung. Ngươi và ta đứng ở chỗ này một lúc, chưa từng đến một người. Phù Vân a Phù Vân, ngươi càng vụng về như vậy, bị người lợi dụng còn không tự biết. Trong con ngươi Mục Tương Lạc lóe ánh sao yếu ớt. Phù Vân nhìn sắc mặt lạnh nhạt của nàng, không có chút rung động nào. Trong lòng vẫn là mấy phần do dự, trầm giọng nói: "Thuộc hạ lập tức rời đi. Khi đến ta không dám để cho môn nhân dẫn đường. Ta hỏi ngươi, ngươi làm sao biết ta ở trung cung? Còn có ta là tam công chúa Bắc Chu. Chu đế nhất định sẽ không làm gì ta. Ngươi lại từ đâu biết được ta có nguy hiểm?" Câu hỏi luân phiên, để Phù Vân chua chát. Hắn vội vàng nói: "Thuộc hạ liền rời đi." Không kịp. Trên mặt Mục Tương Lạc hiện lên một vẻ thất vọng, ánh mắt mang theo trống rỗng. Lúc chợp mắt, bên tai có thêm tiếng bước chân ầm ĩ, nàng mơ hồ rõ ràng bí mật ẩn giấu bên trong tiệc nhà đêm nay rồi. Phù Vân cắn chặt lấy răng, trầm tĩnh không hề có một tiếng động. Có người lợi dụng sự quan tâm và hoảng loạn của hắn, dẫn hắn vào cung. Gió lạnh ngày đông lạnh lẽo, tuy nói đều là người tập võ, nhưng phen hàn ý này vẫn để cho người không chống đỡ được. Không trung tràn ngập cảm giác mát mẻ li ti thấm vào xương tủy. Phù Vân cảnh giới hơi cao hơn đại công chúa, nếu đào tẩu cũng có thể, nhưng sự xuất hiện của Tiêu Nhiên để trong lòng Mục Tương Lạc đột nhiên mất đi hy vọng. Hôm nay sợ là khó có thể ngủ rồi. Trong sân cỏ hoang vu tràn vào rất nhiều thần sách quân. Đại thống lĩnh Tiêu Nhiên lông mày rậm, mặt chữ điền hơi run run, ánh mắt hơi kinh ngạc. Trong giây lát, lập tức sai người bắt Phù Vân. Mục Tương Lạc giơ tay ngăn cản, cười yếu ớt nói: "Tiêu thống lĩnh, đây là cớ gì? Ta cùng với cố nhân ôn chuyện, đám người ngươi đây không phải không muốn quấy nhiễu bệ hạ?" Tiêu Nhiên không nói. Thần sách quân đến tựa như một tấm lưới sắt dệt kim tỉ mỉ, ép tới cho người thở không thông. Hắn bước lên trước một bước: "Tư mệnh Thái Nhất Môn Phù Vân, chính là người sau lưng điện hạ." Phù Vân cất bước lên trước, bị Mục Tương Lạc quát lui. Nàng nắm chặt song quyền, không muốn đem sự tình làm cho quá mức phức tạp, chỉ thương nghị nói: "Việc này chờ sau khi bệ hạ tỉnh lại rồi tính toán." Tiêu Nhiên hành xử chức trách của chính mình, nghiêm túc nói: "Hạ quan nằm trong chức trách, vạn mong điện hạ chớ quấy nhiễu. Tiêu thống lĩnh nóng lòng, ta bảo đảm Phù Vân sẽ không rời khỏi, chờ bệ hạ tỉnh lại rồi xử trí. Hắn dù sao cũng là thuộc hạ của ta, ngươi vượt quyền xử trí chỉ sợ không tốt lắm. Mục Tương Lạc trả lời, người Thái Nhất Môn rơi vào trong tay Tiêu Nhiên thì còn có mạng, nếu như người bên ngoài còn chưa tính. Phù Vân có điều không giống, là người thân tín của nàng, làm sao cũng không có thể đem người giao ra. Chuyện được đăng tại Đem Buôn VN. Tiêu Nhiên có điều chần chờ, đối mặt Tam Điện Hạ trở về không lâu, hắn không dám đem sự tình làm đến quá mức. Khi đang do dự, phương hướng Trường Sinh Điện đi tới một người, bên trong vầng trán mỹ lệ thanh tươi đẹp tồn mấy phần ngạo khí. Chuyện gì ồn ào? Bệ hạ nghỉ ngơi rồi, các ngươi liền đến ồn ào, còn thể thống gì? Trên mặt mấy người mây đen lượn lờ, đại công chúa đến, tăng thêm mấy phần tư thế dương cung bạt kiếm, trong lòng Mục Tương Lạc mơ hồ bất an. Chuyện trước mắt quá mức kỳ lạ, từ bệ hạ say rượu lại tới Phù Vân lẻn vào, hiện tại đại công chúa lại làm rối lên đi vào. Tất cả những thứ này làm cho nàng nhận biết, việc này nhất định là có người mưu tính. Cho dù nàng giờ khắc này từ bỏ Phù Vân, việc này đã làm lớn, nàng vẫn sẽ lưng đeo một chút tội danh khó nghe. Lúc này, giữa màn trời đen kịt, trăng sáng ngôi sao đã mất dấu, tia sáng yếu ớt cực kỳ. Phù Vân cũng không phải là người ngồi chờ chết. Ở khi Thần Sách Quân bước gần, hắn đã vung kiếm chém giết. Hắn là kiệt xuất bên trong Tư Mệnh, địa vị cùng linh lực chỉ đứng sau Thiếu Tư Mệnh. Trong cơ thể hắn linh lực thuần hậu, đối phó một chút Thần Sách Quân đương nhiên là điều chắc chắn. Mục Tương chỉ đứng một bên, khóe môi mang theo độ cong tinh xảo tốt đẹp, đang chờ đợi một màn kịch. Ánh sáng sán lạn như hồng hà trêu chọc ra tảng lớn vầng sáng, chiếu sáng bốn phía, càng đem nụ cười giả tạo đến cực điểm của nàng chiếu lên đặc biệt rõ ràng. Tiêu Nhiên ra tay, Phù Vân chắc chắn bị bắt, nhưng hắn vẫn còn dãy giụa. Trường kiếm trong tay lệ khí phân tán, thanh âm của binh khí tương giao sắc bén chói tai. Thân kiếm sau khi truyền vào linh lực, mũi kiếm đến nơi, nổi lên đốm lửa nhỏ. Sát cơ đã hiện, rất ít có người sẽ ở bên trong cung đình làm lớn chuyện. Thần Sách Quân bị Phù Vân đả thương nằm trên đất buồn bã kêu thảm thiết. Những người còn lại thấy đại thống lĩnh sau khi đi tới, không dám lại đi chịu chết. Mà Mục Tương chỉ trong lúc vui vẻ như gió xuân ấm áp, như có như không nhiều thêm tia sát cơ. Ở khi có hơn 30 bước, khí tức bốn phía chấn động mạnh, vô tình hay cố ý nói, ta rất muốn mở mang tu vi Tư Mệnh của Thái Nhất Môn. Mẫu thân kiêng kỵ như vậy, nghĩ đến người này có thể là Tư Mệnh, cũng là không tầm thường. Lời nói này làm như trò cười, nhưng nàng ra tay tàn nhẫn. Ở thời gian Phù Vân đã hiện thế yếu, vẫn muốn tập kích, Mục Tương Lạc ngẩn ra. Tiêu Nhiên là muốn bắt Phù Vân, vì vậy có lưu lại chỗ trống, mà Mục Tương chỉ là muốn giết người. Ở trước mặt nàng giết người của nàng, ngơ ngác giây lát, nàng không thể nhịn được nữa ra tay chặn lại Mục Tương chỉ. Nàng vững vàng mà rơi vào trước người đại công chúa, thần sắc trên mặt không phân biệt, lạnh nhạt nói, đại công chúa hà tất như vậy, ta có lời trước, bệ hạ tỉnh lại, Phù Vân giao do nàng xử trí, huy động nhân lực, quấy nhiễu đến cả cung không yên, đây cũng là kết quả đại công chúa đặt bẫy. Vành sáng vắng vẻ, chẳng biết lúc nào, mặt trăng lại thò đầu ra rồi. Mục Tương chỉ cười lúm đồng tiền, tựa như không kiên trì cùng nàng biện giải, chỉ nói, ta trưởng quản bí vệ quân, tự có chức trách hộ vệ bệ hạ. Hắn lẻn vào trong cung, bệ hạ lại bởi vì ngươi mà say rượu. Giữa hai người ngươi cấu kết với nhau, chớ coi ta là kẻ ngốc. Mục Tương là kinh ngạc, thì ra tội đều đã định trước. Hai mắt sâu sắc, trả lời, đại công chúa làm sao phán đoán. Ta không xen vào, nhưng bệ hạ tự có định đoạt. Bệ hạ nghỉ ngơi rồi, người này ta cần phải bắt. Ngữ khí lãnh ngạo, nói qua, Mục Tương chỉ mạnh mẽ lướt qua nàng, đấm thẳng Phù Vân phía sau. Trưởng gió nhanh chóng, ẩn giấu phong lôi có bão táp, bóng người dẻo dai thon dài như là ma lướt qua. Phù Vân chống lại càng khó khăn. Lại đến một người, chỉ sợ thật sẽ hồn về vong xuyên. Mà Mục Tương Lạc thật sự đánh giá thấp sự tàn nhẫn của đại công chúa. Trên chiến trường sát khí tự mang, khiến người ta nghe ngóng sợ hãi. Trưởng phong đoạt mệnh kéo tới. Phù Vân khó có thể ứng đối. Ở khi tự giận mình, một vệt bóng người dừng lại ở trước mắt. Vung tay áo chặn lại tai nạn của hắn. Dáng người mềm mại, bồng bềnh hạ xuống. Ở dưới ánh trăng có chút đơn bạc. Thiếu tư mệnh thái nhất môn rất ít ra tay. Gặp chuyện luôn có thuộc hạ đi xử trí. Cẩn thận tính toán. Lần đầu tiên chính là giết Mạc Cửu Diên. Mạnh mẽ vận dụng linh lực. Tăng lên kinh mạch tổn thương. Tối nay, chính là lần thứ hai. Nhưng mà, nàng chỉ vì cứu người. Không giết người. Không tiết hận. Tiêu Nhiên trong nháy mắt thu tay lại. Sẽ không tiếp tục dây dưa. Thế cuộc rơi vào sốt ruột. Phù Vân đứng phía sau Mục Tương Lạc. Nàng nhìn không rõ. Khi muốn xoay người lại. Bốn phía khí tức tăng nhiều. Hơi thở cuồng liệt phảng phất sự ác liệt có hình. Hội tụ thành một nhánh kiếm rời dây cung. Bay vụt lên trước. Bốn phía chớp mắt hỗn loạn. Mục Tương Lạc không ngờ tới. Phù Vân lại đột nhiên phản kích. Nhanh chóng làm ra chống đối. Sau khi hóa đi hơn nửa thế tiến công. Vẫn thấy một bộ trùm tinh hỏa xuyên thấu thân thể của Mục Tương chỉ. Nhưng mà chớp mắt, cục diện đột nhiên xoay ngược lại. Nàng không kịp suy nghĩ, chỉ thấy có người ngược ánh sáng mà đứng. Ngẩng đầu tiếp được thân thể rơi xuống của đại công chúa. Đạo bóng người màu hạnh kia, đã nói rõ thân phận người đến. Chuyện được đăng tại Đem Buôn. VN, Phù Vân đả thương đại công chúa. Y Thượng Vân sẽ không bỏ qua cho hắn. Nàng không rảnh đi nghĩ kết cục. Chỉ xoay người lại để Phù Vân tìm cơ hội rời đi. Nhưng ánh mắt của nàng quét tìm bốn phía cũng không thấy bóng người của hắn. Lấy tu vi của hắn, chắc trốn không ra. Nàng mờ mịt đi tìm, nhưng vẫn không có thu hoạch. Dường như chưa xuất hiện người này. Nàng càng phán đoán không ra việc phát sinh vừa rồi. Nhìn chăm chú đại công chúa trong lòng Y Thượng Vân. Vẻ mặt thống khổ, sắc mặt rất trắng. Máu tươi khóe môi dị thường yêu diễm. Biểu hiện ra nàng vừa rồi mới chịu trọng kích. Đại công chúa bị thuần dương hỏa khí đánh. Mục Tương Lạc ngơ ngác nhìn. Y Thượng Vân sau khi ổn định thương thế đại công chúa. Ngửa đầu liếc nhìn nàng một cái. Trong con ngươi như ngọc đen chảy ra hàn ý. Khiến người ta sờn cả tóc gáy. Không nói một lời. Thì ôm người rời đi. Mục Dạ không biết nơi nào chạy tới nhảy qua. Lôi cổ áo của Mục Tương Lạc, giận dữ mở miệng, bên trong đầu óc người nghĩ cái gì? Ra tay đánh chết nàng, cũng phải đổi địa phương. Nơi này trước công chúng, mấy trăm thần sách quân, người có phải chán sống? Không phải ta, Mục Dạ, người chớ mù. Mục Tương Lạc đột nhiên đẩy ra, ngắm nhìn bốn phía, vận dụng linh lực, nỗ lực tìm kiếm khí tức của Phù Vân. Nhưng trong nhà trống trải lại không có Phù Vân. Gió lạnh sát vai mà tản ra. Hòa vào trong màn đêm. Nàng quyết đi lục soát. Vẫn không có. Ngược lại bị ánh sáng trong hổ phách dưới trăng mà thu hút. Xa xa chính là một ao nước trong. Nàng đột nhiên nhớ tới bốn chén nước lọc trên tiệc uống đi. Món tráng miệng trên bàn ăn. Đều được nàng thăm dò qua. Cũng không chỗ khác biệt. Chỉ có bốn chén nước kia. Vừa rồi nhìn thấy chẳng qua là ảo thuật. Nghĩ đến chỗ này, nàng vội nhìn về phía Mục Dạ. Hai tay nắm đến phát tê. Ánh mắt nghi ngờ không thôi rơi vào bên trên mặt mày nhíu chặt của Mục Dạ. Người đi tra một chút bốn chén nước trên yến tiệc. Có ý gì? Mục Dạ không nghe rõ. Mục Tương Lạc tối nay quá mức quái lạ. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, bất an như có như không bao phủ nàng. Hắn biết việc này kỳ quái. Liền lập tức đi thăm dò. Trước khi đi lại nhắc nhở nàng. Mẫu thân kiêng kỵ nhất huynh đệ tương tàn. Đêm nay ngươi bất kể là cố ý hay là vô ý. Chúng ta đều thấy là ngươi ra tay độc ác. Ngươi cẩn thận ngẫm lại. Làm sao đối mặt nàng. Ảo thuật. Trong đầu Mục Tương Lạc chỉ có xuất hiện hai chữ. Nàng cũng không biết bên trong Bắc Chu lại có người tinh thông môn pháp thuật này. Dễ dàng dẫn nàng vào cục. bốn chén nước kia tất nhiên bỏ thuốc rồi. Là nàng quá mức bất cẩn rồi. Nếu là Mục Tương chỉ đặt bẫy, nàng không chắc biết bên trong Thái Nhất Môn, chính mình coi trọng nhất phù vân. Nếu là người bên ngoài, việc tiệc rượu, đều là đột nhiên đề xuất. Cũng không phải là có ý, khi nàng bừng tỉnh hoàn hồn. Phía đông lộ ánh sáng, phía sau có thêm một người. Lệ khí nhàn nhạt cùng với khí chất tao nhã bình thường rất khác nhau. Trong lòng nàng hơi rung động lên. Khi muốn giải thích, đã thấy cô bước nhanh mà đến, nắm lấy cổ tay của mình. Sức mạnh to lớn, đủ để bóp nát xương cổ tay của nàng. Hết chương 37. Cách chương.